Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, muốn gặp một lần Chớ Bính Trung. Xe cứu hộ rất mau tới, đem tên sát thủ kia mang đi, hiện trường cũng không có gì có thể thăm dò, đánh nhau dấu vết không nhiều. Cảnh sát chỉ là tại vách tường cùng trên mặt thảm tìm tới những cái kia đầu đạn, lại đem thương lấy đi. Cũng chỉ còn lại có Lý Đông Thăng cùng hai tên phụ trách ghi chép hình cảnh. Quán rượu phương diện đương nhiên cũng tới người. Bọn họ kinh sợ biểu thị đối Thạch Lỗi áy náy. Dù sao, tên sát thủ kia cũng không phải là phá cửa mà vào, mà chính là trực tiếp phá giải bọn họ quán rượu trên cửa phòng khóa điện tử. Vô luận như thế nào, quán rượu phương diện đối với cái này đều muốn phụ nhất định trách nhiệm. Lý Đông Thăng cùng quán rượu giám đốc nói, dạng này, các ngươi cho Thạch tiên sinh an bài mặt khác một gian phòng. Căn phòng này khẳng định là muốn tạm thời phong bế một đoạn thời gian. Quán rượu giám đốc lập tức, để cho người ta an bài. Rất nhanh liền an bài Thạch Lỗi vào ở trên lầu mặt khác một gian khách phòng. Các ngươi quán rượu phương diện tình huống đâu? Ta đồng sự hội phụ trách theo vào. Vị này giám đốc, làm phiền ngươi tránh một chút. Chúng ta bây giờ cần hướng Thạch tiên sinh hỏi thăm một ít chuyện. Muốn cho hắn làm cái ghi chép. Quán rượu giám đốc vội vội vàng vàng rời đi. Lý Đông Thăng lúc này mới nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ngồi đi. Khổng tiên sinh chào hỏi trực tiếp đánh tới tỉnh sở. Sau đó tỉnh sở lại trực tiếp tìm tới cục trưởng chúng ta. Chúng ta biết, ngài là giá trị con người không ít cự phú. Cho nên, liền không mang theo ngài đến trong cục làm cái ghi chép. Cũng may tình huống hiện trường cơ rõ ràng. Cơ có thể xác định ngài nói tình huống là thật. Nhưng là ghi chép tóm lại vẫn là muốn làm một lần. Như vậy thì phiền phức ngài. Kỹ càng đem vừa rồi phát sinh tình huống tự thuật một lần. Thạch Lỗi gật gật đầu. Ngồi xuống về sau. Đem sát thủ sau khi đi vào tình huống. Cực kỳ kỹ càng tự thuật một lần. Cảnh sát làm kỹ càng ghi chép. Nhượng Thạch Lỗi đã kiểm tra ghi chép về sau. Thạch Lỗi ký tên vào. Lý Đông Thăng cười cười. Lại hỏi. Thạch tiên sinh. Hiện tại. Chúng ta cần hiểu biết một chút tình huống khác. Vừa rồi đâu. Ta đồng sự đã gọi điện thoại tới. Xác nhận, tên sát thủ kia tay phải 5 ngón tay tất cả đều là bị vỡ nát gãy xương. Cá nhân ta rất ngạc nhiên. Ngài đến cùng là làm sao làm được? Ta tại vừa rồi gian kia trong phòng. Thật sự là tìm không đến bất luận cái gì có khả năng tạo thành dạng này thương thế độn khí. Thầy thuốc bên kia cũng phải không ra kết luận. Chỉ nói là bị độn khí gây thương tích. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, cái này ta thật không biết. Ta lúc ấy cũng là cùng hắn đối nhất quyền. Sau đó hắn ngã nhào xuống đất. Có phải hay không đè ép vẫn là như thế nào? Lý Đông Thăng lắc đầu. Nói, Thạch tiên sinh, ta thừa nhận, trên cái thế giới này xác thực có rất nhiều trùng hợp sự tình. Bao quát ngài mới vừa nói xảo kình mà loại hình. Nhưng là, vô luận nhiều xảo kình mà. Nhiều lắm là cũng chính là nhượng người kia ngón tay, hoặc là cổ tay gãy xương, giống là như thế này bị vỡ nát gãy xương, cũng chỉ có thể là cái nào đó độn khí lấy cực nhanh tốc độ cực đại lực lượng tạo thành. Thạch Lỗi mở ra hai tay, nói, ta thật không biết, nếu có như vậy một kiện đồ, vật tồn tại, ta chắc chắn sẽ không giấu giếm không nói. Lý Đông Thăng ngẫm lại, xác thực. Thạch Lỗi không có bất kỳ cái gì giấu giếm tất yếu. Cũng chỉ có thể tạm thời đem sự nghi ngờ này chôn dưới đáy lòng. Sau đó, hắn lại hỏi, Thạch tiên sinh, xin hỏi, ngài biết có người nào sẽ muốn gây bất lợi cho ngài à? Nói thí dụ như, ngài gần nhất tại trên phương diện làm ăn có hay không đắc tội người nào? Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, ta không biết, mà lại, ta nhất quán rất ít cùng sinh ý đồng bọn trực tiếp tiếp xúc. Cho nên, rất khó tồn tại loại này muốn giết chết ta người. Thế nhưng là, Lý Đông Thăng còn muốn hỏi lại. Lại nghe được chuông cửa vang lên. Hắn nhìn xem dưới tay mình. Ra hiệu hắn đi mở cửa. Cửa mở ra về sau. Khổng Phồn Đông cùng Khổng Nguyệt lập tức khẩn trương đi tới. Người còn chưa đi tới. liền gấp mở miệng hỏi. Thạch tiên sinh, ngài không có sao chứ? Thạch Lỗi đứng dậy, cười nói, không có việc gì, ngược lại là cho ngài thêm phiền phức. Khổng Phồn Đông nhìn thấy Thạch Lỗi nhảy nhót tưng bừng, lúc này mới yên tâm. Hắn nhìn thấy Lý Đông Thăng, gật gật đầu, đưa tay ra nói, Lý đội trưởng tự mình đến. Lý Đông Thăng cười khổ mà nói, ngài điện thoại đều đánh tới tỉnh sở, mà lại là đấu súng án khoa trương như vậy, ta sao có thể không đến bất quá. Thạch tiên sinh cũng không biết rõ đến cùng là ai muốn xuống tay với hắn. Vụ án này chỉ sợ có chút khó khăn a. Khổng Phồn Đông nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Lòng dạ biết rõ, nhưng đã Thạch Lỗi không chịu nói ra chủ sử sau màn, liền biểu thị Thạch Lỗi có chính mình dự định. Hắn đương nhiên cũng không tiện tiết lộ. Sinh ý trên trận, muôn hình muôn vẻ quá nhiều người. Có đôi khi đắc tội người nào, liền chính mình cũng không biết. Theo chúng ta rất lợi hại chuyện bình thường, nhưng là đối phương xuất thân đường đi cũng không tốt nói. Cho nên, ta đề nghị các ngươi cảnh sát vẫn là từ tên sát thủ kia trên thân tìm đột phá khẩu đi. Lý Đông Thăng gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Bên kia sát thủ còn tại làm giải phẫu, chờ phẫu thuật hoàn thành, chúng ta hội trước tiên tiến hành đột kích thẩm vấn. Bên này ghi chép đều làm xong, còn có chút nghi vấn, bất quá thời gian đã không còn sớm, sát thủ cũng còn không có biết rõ ràng thân phận. Như vậy đi, Thạch tiên sinh hẳn tạm thời không sẽ nóng nảy rời đi Xuân Thành đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, nguyên kế hoạch là chuẩn bị ngày kia đi. Vậy thì tốt, ngày mai ta khả năng còn muốn quấy rầy Thạch tiên sinh. Phiền phức Thạch tiên sinh đến lúc đó phối hợp một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lý Đông Thăng vươn tay, cùng Thạch Lỗi nắm nắm, nói, vậy liền không nhiều quấy rầy. Thạch tiên sinh ngài nghỉ ngơi trước. Bất quá ta cá nhân là đề nghị ngài đi bệnh viện kiểm tra một chút, vạn nhất có cái gì thương thế loại hình. Vụ án này, chúng ta sẽ dốc toàn lực phá án và bắt giam, nhất định cho Thạch tiên sinh ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Làm phiền Lý đội trưởng. Lý Đông Thăng cười cười, nói, làm chính là cái này chức nghiệp, bừng cũng là chén cơm này. Chưa nói tới, sau đó, hắn chuyển hướng Khổng Phồn Đông, nói, Khổng tiên sinh, về sau lại sự tình này, ngài trực tiếp tìm ta liền phải. Thật không cần thiết kinh động tỉnh sở, ngài cái này khiến cho tỉnh sở lãnh đạo khẳng định đêm nay cũng ngủ không ngon. Còn có ít lời không nói, nhưng Khổng Phồn Đông minh bạch, chuyện này trực tiếp đâm đến tỉnh sở. Tỉnh sở tất nhiên sẽ cho thị cục hình cảnh đội phá án thực hiện một số áp lực. Lý Đông Thăng đây cũng là có chút bất mãn, thế là hắn cười nói, ta lúc ấy cũng là sốt ruột. Lật ra điện thoại di động nhìn thấy cú điện thoại đầu tiên cũng là Dương Sảnh, cũng không nghĩ nhiều liền đánh tới. Lý đội yên tâm, ta quay đầu sẽ cho Dương Sảnh chào hỏi, tận lực để bọn hắn không muốn cho các ngươi thực hiện áp lực quá lớn. Lý Đông Thăng chắp tay một cái, mang theo hai tên hình cảnh rời đi. Bọn họ sau khi đi, Khổng Phồn Đông mới nhỏ giọng hỏi, Thạch tiên sinh, ngài thật không có chuyện gì chứ? Cũng là đánh một chầu, khó tránh khỏi có chút mềm tổ chức làm tổn thương. Không có việc lớn gì. Thạch Lỗi, cái này sát thủ là Mạc gia phái tới đi. Khổng Nguyệt mở miệng câu nói đầu tiên, liền thẳng đến yếu hại. Đây cũng là Khổng Phồn Đông không phương liền mở miệng hỏi. Khổng Nguyệt mở miệng so sánh phù hợp. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, chớ Bính Trung gọi điện thoại tới cảnh báo, cho nên là Mạc Bình Văn không có chạy. Vậy ngươi không nói với cảnh sát không vừa vặn tận diệt. Nếu như tên sát thủ kia chịu giao phó, Mạc Bình Văn chạy không? Nếu như sát thủ không chịu giao phó, ta nói, cũng chỉ là dẫn phát một cái khác trận nhiễu loạn, cũng không thể đưa đến cái gì thực chất tính tác dụng. Mà lại, ta cùng Mạc Bình Văn ở giữa, có quá nhiều loạn thất bát tao sự tình. Thật muốn nói, ta trong khoảng thời gian này thật sự cái gì đều không cần làm. Ánh sáng ứng phó cảnh sát đi, đến tiếp sau nhìn tình huống đi, nhìn xem chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào. Không thiếu được, khả năng sẽ còn cần phiền phức Khổng tiên sinh ngài. Bất quá bây giờ, ta cần trước cùng Chớ Bính Trung gặp mặt một lần. Khổng Nguyệt trừng lớn hai mắt, nói, ngươi còn muốn đi gặp Chớ Bính Trung? Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vừa rồi Chớ Bính Trung hướng ta cảnh báo, tuy nhiên thời gian hơi trễ, nhưng nếu như không có hắn cảnh báo, phiền phức khả năng không ngừng điểm ấy. Ta nhất định phải cùng hắn gặp một lần, xem hắn đến cùng nói thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.